Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 120, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân quyền thần thụ ngu giờ đây là Giang Lâm tự mang năng lực trốn loạn khuynh hướng, lấy lừa gạt người khác vì đặc thù. Theo cấp bậc lên cao, nhưng lừa gạt đối tượng cũng đem dần dần thoát ly vật còn sống phạm trù, không ngừng tăng nhiều, đường tới thần cấp khi, thậm chí có thể làm được lừa gạt thời gian. Bất quá nàng hiện tại còn chỉ có huy cấp, có thể làm được nhất cực hạn thao tác, cũng chỉ có lừa gạt không gian. Nàng có thể tạm thời nhiễu loạn một cái khu vực nội cơ sở không gian quy tắc, do đó đạt tới từ một cái địa điểm, nháy mắt đến một khác chỗ hiệu quả. Bình tĩnh mà xem xét, năng lực này đối hiện tại nàng tới nói cũng đủ dùng. Chỉ là không biết vì cái gì, ở thuận lợi rời đi ra rễ cây viện bảo tàng sau, nàng năng lực phát huy liền vẫn luôn có chút thất thường. Giang Lâm vốn định trực tiếp trở lại đường hầm chỗ, nhưng bởi vì thể lực nguyên nhân, nàng không thể không giữa đường ở trong rừng cây ngừng một chút. Mà chờ nàng tưởng lại lần nữa phát động năng lực khi, lại luôn là rời đi thật sự không thành công, trước sau chỉ có thể ở trong rừng đảo quanh. Giang Lâm hoài nghi là này phiến hương Trương Lâm có vấn đề. Rốt cuộc nơi này phía trước liền sẽ động bất động đem tụ tập người sống truyền tống. Mà dựa theo lúc trước giải đề ý nghĩ, nàng khả năng đến tới trước mặt khác vật kiến trúc nội, mới có thể thuận lợi rời đi. Tin tức tốt là nàng cách đó không xa chính là Trà Thất. Tin tức xấu là nàng không xác định thân thể của mình có thể hay không chống được khi đó. Cho dù nàng vẫn luôn dùng thân thể tự mang vĩnh trú năng lực tới tiến hành tự mình thôi miên, sinh mệnh lực vẫn như cũ ở lấy không thể nghịch chuyển xu thế trôi đi. Còn như vậy đi xuống, nàng làm không hảo thật sự sẽ so Tượng Lâm trước lạnh. Tưởng tượng đến điểm này, Giang Lâm trong lòng liền cọ cọ thoáng thượng một cổ hỏa khí. Nàng cường chống lại đi phía trước đi rồi vài bước, cảm thấy thân thể lại bắt đầu từng trận rét run. Chấm, mà chính là vào lúc này, nàng thấy được Dương Bất Khí. Nàng không thấy rõ tên kia là từ cái kia góc chui ra tới, hắn phảng phất cũng chỉ là đi ngang qua tựa mà, từ bên cạnh trong rừng đi ra, trên chân chậu hoa nhỏ dẫm đến lộc cộc rung động. Giang Lâm theo bản năng mà trước sờ so, ảng chính mình ngực, hướng viết tên kim cài áo thượng lau đem huyết, nhanh chóng tháo xuống thu hồi. Đi theo liền thấy nàng nhắm mắt, lại mở khi, đáy mắt đã ngấn lệ. Cứu mạng, nàng suy yếu mà kêu to ra tiếng, một mặt kêu một mặt nghiêng ngả lảo đảo mà chiều Dương Bất Khí phương hướng chạy tới. Cứu cứu ta, có quái vật muốn giết ta. Xác nhận tiếng kêu đã khiến cho Dương Bất Khí chú ý, nàng đơn giản cũng lười đến tiếp tục phí lực khí chạy, bùm một tiếng ngã trên mặt đất. Nhưng mà đợi vài giây, lại không gặp có người lại đây, không thể hiểu được mà ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy Dương Bất Khí như cụ vững chắc mà đứng ở tại chỗ, không chỉ có nửa điểm muốn tới gần ý tứ đều không có, ngược lại còn ở nhìn đông nhìn tây, như là đang chờ đợi gì đó bộ dáng. Giang Lâm, cái này rác rưởi, nhưng mà nàng người đã ngã trên mặt đất, tổng không hào vỗ vỗ quần đứng lên tiếp tục hướng bên kia hướng. Giang Lâm khắc chế mà hít vào một hơi, đơn giản hai tay chống mặt đất. Một bên tiếp tục cầu cứu, một bên hướng tới Dương Bất Khí bỏ đi. Cứu cứu, cứu cứu ta sắp chết rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tận khả năng phát ra đáng thương thanh âm, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Dương Bất Khí. Nếu gia hỏa này thật tính toán thấy chết mà không cứu, kia nàng không ngại ở trước khi chết lại mang đi một cái. Nàng lại suy yếu, nhiễu loạn một cái quái vật thần trí năng lực vẫn phải có. May mà lúc này Dương Bất Khí rốt cuộc có phản ứng. Hắn mọi nơi nhìn xung quanh một phen sau, làm như ý thức được cái gì, khe khẽ thở dài, đi theo rốt cuộc đem ánh mắt rời về phía chính mình, chậm rãi đã đi tới. Người không sao chứ, như thế nào đến nơi này tới? Hắn ở Giang Lâm trước người ngồi xổm xuống, ngữ khí thường thường. Giang Lâm ra sức ngước mắt, chú ý tới hắn trên quần áo một mảnh trơn bóng, động tác gian lại có thực trọng rũ trụy cảm. Như là ở quần áo nội sườn ẩn giấu đồ vật. Đồng thời, cổ áo chỗ mơ hồ lộ ra một quả phản đừng kim cài áo mặt trái. Cái này làm cho Giang Lâm trong lòng hiện lên chút cảnh giác. Hắn cũng tìm về ngực nhớ châm, kia nói cách khác hắn đạt được càng nhiều ký ức, liên hệ phía trước đối phương không phản ứng thái độ, Giang Lâm trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Trên mặt lại vẫn là một bộ chật vật thê thảm bộ dáng, duỗi tay đi đủ Dương Bất Khí thân cây. Ta không biết, ta chỉ là rời đi một chút đường hầm, đột nhiên đã bị truyền tống đến nơi đây. Lời nói chưa nói xong, vươn tay lại sờ so, ạng cái không, phát hiện nói dương bất khí lui về phía sau nửa bước động tác, nàng biểu tình bỗng chốc lạnh lùng, trong miệng lời kịch lại vẫn là làm hết phận sự mà niệm xong. Ta gặp quái vật muốn giết ta thật vất vả chạy ra tới, ta hảo lãnh, ta sắp chết rồi. Cứu cứu ta, thanh âm càng ngày càng thấp, nàng nhẹ nhàng rũ xuống con ngươi, trong mắt hơi hơi hiện lên làm cho người ta sợ hãi màu vàng. Đúng lúc vào lúc này, nàng bả vai bỗng nhiên trầm xuống. Giang Lâm ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy hai căn nhánh cây chính đáp ở chính mình trên vai. Ngươi yên tâm, dương bất khí thanh âm lại lần nữa vang lên, như cũ vững vàng bình tĩnh. Ta sẽ cứu ngươi, ta sẽ không làm ngươi chết. Lời này hắn nói được kiên định, lực đạo thậm chí có chút trọng. Giang Lâm không cấm ngẩn ra, thân thể theo bản năng mà căng chặt, nhưng mà nàng thực mau liền phát hiện, chính mình tựa hồ là nghĩ nhiều. Cuồn cuộn không ngừng sinh mệnh lực xác thật đang ở dũng mãnh vào chính mình trong cơ thể. Bị mạnh mẽ áp xuống đau đớn dần dần tỏa khắp, thân thể cũng ở dần dần ấm lại. Thậm chí liền bị gọt bỏ tay phải, đều từ chống vắng thủ đoạn điểm giữa điểm sinh ra, từ cốt đến gân, từ thịt đến da, hoàn toàn trường hảo cũng liền vài phút sự tình mà thôi. Giang Lâm vừa lòng nhìn chằm chằm chính mình tay phải, sau một lúc lâu, phương vẻ mặt vui sướng mà từ trên mặt đất bò dậy. Trời ạ, ngươi như thế nào làm được? Nàng không quên làm ra một bộ kinh hỉ biểu tình. Quá lợi hại, bái một cái người xấu ban tặng. Dương bất khí dường như không có việc gì mà rời đi ánh mắt, đồng thời đem hai căn nhánh cây từ Giang Lâm trên người dịch khai. Bất quá này không quan trọng, như vậy xem ra, tên kia cũng coi như cho ngươi chỗ tốt sao? Giang Lâm ánh mắt chuyển động, cô y nói, đổi cái góc độ tới xem, ngươi nên cảm ơn nàng. Dương bất khí động tác cương một chút, không có đáp lại những lời này. Ngược lại nói, ngươi có thấy những người khác sao? Giang Lâm, những người khác cũng bị truyền tống đi rồi, mọi người đều thất lạc. Dương bất khí lại bắt đầu chiều tả hữu nhìn xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta là lại đây tìm ngươi, bất quá trừ bỏ ngươi, ai cũng chưa nhìn thấy. Trà thất lầu hai nhưng thật ra có phóng một ít kim cài áo, không biết là của ai. Phải không, ta đây không rõ ràng lắm, khả năng mới vừa có người từ trà thất rời đi. Giang Lâm dừng một chút, quyết ý vẫn là trước nắm chặt thời gian đi đem tượng lâm thu thập rớt. Vậy ngươi tiếp tục tìm, ta vừa mới sợ hãi, ta tưởng trước chậm rãi. Nói xong, hư tình giả ý mà đối dương bất khí lại nói thanh tạ, cũng không quay đầu lại mà hướng tới trà thất đuổi qua đi. Mà Dương bất khí, chỉ là lẳng lặng nhìn nàng đi xa bóng dáng. Thẳng đến tận mắt nhìn thấy nàng tiến vào trà thất, phương rũ xuống đôi mắt, hướng bên cạnh trong rừng đi đến. Thuận tay kéo xuống trên người mới vừa dùng để đụng chạm Giang Lâm hai căn nhánh cây, không giấu ghét bỏ mà ném xuống đất. Một khắc đầu, tiến vào trà thất Giang Lâm, không sao cả mà vỗ vỗ trên người tẩm mãn máu quần áo, chính ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Trà thất lầu một không có một bóng người. Cũng không có gấu trắng. Này đang cùng nàng ý, Giang Lâm lập tức đi tới đại đường góc chỗ, nhắm mắt ngưng thần, thử quấy khởi quanh thân không gian. Theo kỹ năng phát động, bốn phía sàn nhà cùng vách tường xác thật xuất hiện một lát vặn vẹo. Nhưng mà này vặn vẹo hơi túng lướt qua, hết thảy thực mau lại khôi phục bình thường. Mà Giang Lâm, cũng như cụ êm đẹp mà đứng ở tại chỗ, không có bất luận cái gì di động. Này lại là sao lại thế này? Giang Lâm lần thứ hai nhăn lại mi nhớ đầu, chưa từ bỏ ý định mà lại nếm thử phát động vài lần năng lực, chỉ có một lần thành công đem chính mình chuyển qua trà thất cửa, lại cũng chỉ tới rồi cửa. Vừa lúc ngừng ở cạnh cửa, mũi chân chính chống ngạch cửa, nhìn qua thật giống như chính mình bị nhốt ở chỗ này giống nhau, trong lòng đằng khởi không ổn dự cảm, Giang Lâm vội thử hướng ngoài cửa đi. Trống vắng đại môn lại như là bị hơn nữa không khí tường. Căn bản vô pháp đột phá. Không phải giống như, nàng chính là bị nhốt ở chỗ này. Giang Lâm sắc mặt nháy mắt biến. Ở mấy phen nếm thử đột phá không có kết quả sau, nàng chỉ có thể đem lực chú ý chuyển tới trà thất bên trong, ý đồ tìm xem có cái gì manh mối. Mà thẳng đến lúc này, nàng mới chú ý tới, dán ở quầy thượng kia tờ giấy, tựa hồ cùng phía trước nhìn đến không giống nhau. Xa xa nhìn lại, chữ viết nối thành một mảnh. Giang Lâm mím môi, chậm rãi tiến lên, đem giấy cầm lấy, chỉ thấy mặt trên là rậm rạp viết tay tự. 1. Tồn tại bàn ghế địa phương, đều có thể coi là phòng học. Bởi vậy trà thất nhưng bị coi là phòng học. Chưa kinh, lão sư, cho phép, học sinh, không thể tự tiện rời đi phòng học. 2. Chỉ có bị giao cho, lão sư, thân phận người, mới nhưng bị coi là, lão sư, chỉ có, lão sư, hoặc nội quy trường học chế định giả, mới có tư cách giao cho người khác. Lão sư, thân phận, 3. Phòng học, trong vòng, trừ bỏ lão sư, giống nhau coi là học sinh. 4. Lão sư, có nghĩa vụ duy trì phòng học nội kỷ luật, mặt sau hợp với vài điều, tắc đều là đối. Học sinh, hành vi ước thúc, bao gồm nhưng không giới hạn trong công kích lão sư, chạy vội ầm ĩ, cùng với các loại hình thức uy hiếp. Mà cuối cùng một cái viết còn lại là, lão sư, không thể hướng, học sinh, giấu giếm nền nội quy trường học tồn tại, nền nội quy trường học cần thiết đặt, học sinh, nhưng tùy thời lấy duyệt trong phạm vi, nếu không, nền quy tắc đem không đáng có hiệu lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lâm, lão sư, nàng nhẹ nhàng niệm ra này hai chữ, tự giễu mà cười một chút. Thực sự có ý tứ, nàng hình như có sở cảm mà quay đầu, chỉ thấy phía sau thang lầu thượng, không biết khi nào đã nhiều ra một người. Thượng quan Kỳ Chính an an tĩnh tĩnh đứng ở chỗ đó, đôi tay giao điệp đặt ở trước người, nhất phái ôn hòa đoan trang. Giang Lâm cười lạnh, đem trong tay trang giấy tùy ý chụp ở trên bàn. Thứ 8 điều, phòng học nổi, cần thiết bảo đảm có lão sư tồn tại. Nếu không nội quy trường học đem vô pháp có hiệu lực. Nàng tin khẩu bối ra mới vừa rồi sở xem qua nội dung, ngước mắt nhìn về phía thang lầu người trên. Xem ra người chính là nơi này, lão sư, Lạc. Thượng quan Kỳ hơi hơi gật đầu, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Ta cho rằng ngươi sẽ đem ta coi như cùng ngươi cùng nhau bị nhốt người. Thượng quan Kỳ, hộp lĩnh vực, Đại Hoài Hoa Trung học, hiệu trường. Trật tự khuynh hướng, ít nhất huy cấp, tố chất, làm thầy kẻ khác. Giang Lâm đảo qua nàng trước mặt kim cài áo, há mồm liền tới. Nghe nói ngươi mất tích thật lâu, không nghĩ tới cư nhiên sẽ ở chỗ này gặp gỡ. Thượng quan Kỳ nghiêng nghiêng đầu, ngươi tựa hồ cũng không hiếu kỳ ta vì cái gì muốn đem ngươi lưu lại. Này không quan trọng, Giang Lâm nhún vai, quan trọng là ta hiện tại xác định hai việc. Đệ nhất, ngươi là địch nhân. Đệ nhị, ta hẳn là chạy. Giang Lâm khẽ nhếch ngẩng đầu lên, ngón tay điểm điểm quầy thượng trang giấy. Thực hoàn thiện quy tắc, cơ hồ phong kín ta chạy đi khả năng tính. Nhưng thượng quan hiệu trưởng, ngươi biết không, cái gọi là trật tự, tất nhiên tồn tại lỗ hồng. Nàng nhìn hơi hơi nhíu mày thượng quan Kỳ, chậm rãi gợi lên một cái tươi cười. Ngươi không nên làm ta nhìn đến này trương đồ vật, giọng nói rơi xuống. Bốn phía cảnh tượng bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo. Thượng quan Kỳ nhíu mày nhìn đứng ở vặn vẹo trung tâm Giang Lâm, theo bản năng mà hướng dưới lầu đuổi vài bước, bất quá sai mắt công phu, Giang Lâm thế nhưng không ở tại chỗ. Thượng quan Kỳ hơi hơi trừng lớn đôi mắt, chợt nghe ngoài cửa có tất tốt thanh âm vang lên. Xa nhớ dị quay mặt đi, chính thấy Giang Lâm thân ảnh từ trà thất trước cửa chạy đi, thẳng tắp hướng phía trước lao đi. Quảng cáo. Không rảnh nghĩ lại đối phương đến tột cùng là như thế nào từ phòng học, chạy ra, thượng quan Kỳ thầm than một tiếng, lập tức đuổi theo. Mắt thấy một chân sắp bước ra ngạch cửa, nàng trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một chút, bản năng dừng lại bước chân. Đáng tiếc thời gian đã muộn, trước mắt cảnh tượng đột nhiên biến đổi, trà thất sàn nhà bị trong rừng đường sỏi đá thay thế được. Nàng cho rằng chính mình kịp thời dừng lại xe, không có rời đi trà thất. Nhưng mà trên thực tế, nàng người đã đứng ở trà thất bên ngoài. Là ảo giác, không biết từ kia một cái chớp mắt khởi, nàng trước mắt chứng kiến hết thảy, đều bị thay đổi thành ảo giác. Làm như ý thức được cái gì, thượng quan Kỳ cảnh giác mà quay đầu đi. Chỉ thấy chân chính Giang Lâm lúc này vẫn êm đẹp mà đứng ở trà thất trong đại đường. Lão sư tái kiến, nàng nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, hướng tới thượng quan Kỳ vẫy vẫy tay. Chung quanh cảnh tượng lại lần nữa xoay tròn, sắp biến mất trước một giây, lại nghe thượng quan Kỳ lại lần nữa mở miệng, thanh âm như cũ không chút hoang mang. Ta nhưng chưa nói, một cái trường học, chỉ tồn tại một gian phòng học à. Có ý tứ gì, cái này ý niệm bay nhanh mà tự Giang Lâm trong đầu hiện lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa tới kịp tự hỏi, nàng người đã từ trà thất chung bỗng chốc thoát ly. Mà thực mau. Nàng sẽ biết đó là có ý tứ gì. Giang Lâm nguyên bản là tính toán trực tiếp chuyển rời đến rễ cây viện bảo tàng nội. rõ ràng là rất đơn giản sự, trên đường lại giống đã chịu cái gì can thiệp, chờ phản ứng lại đây khi, người lại đã rơi xuống rừng cây bên trong. Càng không xong chính là, lần này, nàng quanh thân không có vật kiến trúc. Nàng liền chính mình ở đâu cũng không biết. Giang Lâm, thử lại hai lần, rời đi năng lực như cũ có thể sử dụng, nhưng cùng phía trước giống nhau, mục đích địa hoàn toàn tùy cơ, liền nàng chính mình cũng không biết sẽ rơi xuống nơi nào. Giang Lâm bất đắc dĩ, chỉ có thể nhẫn nại tính tình, lại lần nữa tiến hành rồi rời đi. Bởi vì Thượng Quan Kỳ phía trước nói, nàng hiện tại đối sở hữu có được nóc nhà địa phương đều vẫn duy trì cảnh giác. Tuy rằng vô pháp xác định bọn họ vì cái gì muốn đột nhiên đối chính mình làm khó dễ, nhưng nàng hiện tại duy nhất muốn làm, chính là chạy nhanh rơi xuống rễ cây viện bảo tàng phụ cận, sau đó nghĩ cách đi vào đem tượng lâm làng. Lại một lần rơi xuống đất, cách đó không xa rốt cuộc lộ ra rễ cây viện bảo tàng bóng dáng. Giang Lâm gánh nặng trong lòng được giải khai, lập tức đi bộ chiều bên kia chạy đến, đi chưa được mấy bước, tầm mắt bỗng nhiên bị một mảnh sương mù che giấu. Nàng cảnh giác quay đầu, lúc này mới phát hiện chính mình chung quanh đã hoàn toàn bị trắng xóa sương mù vây quanh. Này hiển nhiên không phải cái gì chuyện tốt, Giang Lâm cũng không nhớ rõ có người cùng nàng đề qua trong rừng sẽ có sương mù sự. Nàng âm thầm cắn răng, ý đồ lần thứ hai lừa gạt không gian, lại phát hiện năng lực lại một lần mất đi hiệu lực. Không, không đúng, không phải mất đi hiệu lực, là nàng có chút quên mất, vốn dĩ chỉ cần một ý niệm là có thể phát động kỹ năng. Lúc này lại như thế nào lộng như thế nào cảm thấy biệt nữa. Như là một cái dùng quán bàn phím người, đột nhiên bị yêu cầu viết tay, rõ ràng là phi thường quen thuộc tự, đặt bút lại như thế nào đều không đúng. Thế cho nên nửa ngày đều không viết ra được một chữ. Giang Lâm không biết đây là có chuyện gì, nhưng nàng biết, loại trạng thái này tuyệt đối không bình thường. Hơn nữa hơn phân nửa cùng này cổ quái sương mù thoát không được can hệ. Cứ như vậy đứng ở tại chỗ không khỏi quá mức bị động, tâm niệm thay đổi thật nhanh, nàng thực mau liền lấy định chủ ý, tiêu chuẩn xác định một phương hướng, nghĩa vô phản cố mà chiều chạy đi đâu qua đi. Chỉ cần là năng lực dẫn tới dị tượng, liền tất nhiên tồn tại phạm vi cùng biên giới. Nàng hiện tại phải làm, chính là tận khả năng thoát ra cái kia phạm vi. Phương hướng là tùy cơ tuyển, bị chuyên môn mai phục khả năng tính không cao. Giả thiết bày ra sương mù người cũng ở nơi đó, đang tới gần đồng thời, nàng liền sẽ bị truyền tống đi, này ngược lại là một chuyện tốt. Giang Lâm cắn răng, yên lặng nhanh hơn bước chân, dọc theo đường đi lại không biết sao lại thế này, và đập đập, dưới chân luôn là sẽ dẫm đến kỳ nhớ quái đồ vật, thậm chí còn bị không biết cái gì ngoạn ý nhi vướng một ngã. Cánh tay từ nào đó bén nhọn đồ vật thượng xẹt qua, bộc phát ra một trận đau đớn. Giang Lâm bất chấp này rất nhiều. Chỉ che lại cánh tay buồn đầu hướng phía trước chạy tới, máu tươi theo miệng vết thương chảy xuống, trên mặt đất tích ra một đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà liền ở nàng rời đi sau không lâu, phía sau sương mù đột nhiên tan đi mảnh nhỏ. Lâm Vân đứng ở kia mảnh nhỏ sạch sẽ khu vực nổi, như suy tư gì mà nhìn nàng lưu lại vết máu, đối với bên kia mở miệng. Người như thế nào biết nàng nhất định sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lại nhất định sẽ hướng cái kia phương hướng trốn. Phía trước bày ra bẫy dập vừa lúc đều bị dẫm trúng. Quá thần, không phải, vừa lúc bị dẫm trúng, mà là, nhất định, sẽ dẫm trúng. Sương mù trung truyền ra thanh thúy giọng nữ, Phương Khả từ một thân cây sau xoay ra tới, cẩn thận mà cùng Lâm Vân vẫn duy trì khoảng cách nhất định, tò mò mà duỗi tay sờ sờ bên cạnh xương trắng. Ta trước kia giống như cùng ngươi không quá thục, ngươi năng lực là cái gì tới? Sương mù, Lâm Vân thản nhiên nói, ta tố chất là, sương mù, khuynh hướng là thiên tai thêm vĩnh trú. Lâm vào sương mù địch nhân, sẽ quên đi nhất định kỹ năng hoặc thưởng thức. Càng yêu cầu, quên đến càng sâu, trừ cái này ra, sương mù còn có tinh lọc tác dụng. Có thể đối bị nhốt trong đó đáng ghét vật tạo thành thương tổn. Người đâu, Lâm Vân giới thiệu xong chính mình, tò mò nhìn về phía Phương Khả sương mù trung thân ảnh. Biết trước. Phương Khả bế lên cánh tay, trong giọng nói làm như mang lên một chút đắc ý. Tử thần tới, Lâm Vân sửng sốt một chút. A, ta nói ta tố chất danh. Phương Khả nhìn về phía Giang Lâm chạy thoát phương hướng, hơi câu khóe môi. Đã kêu làm, tử thần tới. Một khắc đầu, rắn chắc lớp băng hạ, một đôi cá mắt đang ở cứng đờ mà chuyển động, trong mắt nội lộ ra quỷ dị quang. Tượng Lâm đang ở nỗ lực xác nhận chính mình tình huống. Hắn không biết chính mình giờ phút này chính thân xử chỗ nào, nhưng hắn có thể xác định, nơi này tuyệt đối không phải rễ cây viện bảo tàng. Tượng Lâm không biết chính mình là như thế nào di động đến nơi đây tới. Hắn chỉ nhớ rõ ở không lâu phía trước, Từ Đồ Nhiên từng đem liền băng cá hố, đem hắn toàn bộ nhi cất vào một chiếc xe đẩy tay nội. Ngay lúc đó Tượng Lâm nội tâm còn hoài chút không thực tế hy vọng. Trật tự năng lực không có khả năng không có biên giới. Chỉ cần Từ Đồ Nhiên đem hắn mang ra quy tắc có hiệu lực phạm vi, hắn liền có nắm chắc có thể tránh ra đóng băng, phản không phản giết khó mà nói, ít nhất trốn chạy là không có gì vấn đề. Trăm triệu không nghĩ tới, mắt thấy chính mình liền phải bị mang ra viện bảo tàng đại môn. Từ Đồ Nhiên bỗng nhiên dừng lại, lấy ra cái kỳ dị đáng ghét vật đạo cụ, đối với chính mình sướng một lúc bắt đầu chất phiền lòng. Mau mau ngủ tiểu bảo bối. Nói rất êm tai kia tuyệt đối là giả, cho dù cách một tầng băng, cái loại này tràn ngập tạp chất âm hiệu như cũ nhau đến Tượng Lâm thập phần táo bạo. Nhưng mà thái quá chính là, hắn cư nhiên thật sự nghe, liền như vậy ngủ rồi. Cách lớp băng, hắn khó có thể hoàn toàn xem toàn thấy rõ bên ngoài tình huống. Chỉ mơ hồ phân biệt ra đây là một cái thập phần trống trải địa phương. Phía trước cách hành lang, làm như có một cái đen xì xuất khẩu. Phía sau còn lại là một tảng lớn đất trống, không biết làm gì dùng. Lớp băng ngoại loáng thoáng có thanh âm truyền đến. Hắn cố hết sức mà chuyển động đầu, phế đi thật lớn kính, rốt cuộc bắt giữ đến Từ Đồ Nhiên thân ảnh. Nàng đang đứng ở hắn nghiêng phía trước, nhìn qua đang cùng một con đại bạch hùng giao lưu cái gì. Tượng Lâm đóng cửa thị giác, kiệt lực phóng đại nhớ mặt khác, cảm quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc gian nan mà bắt giữ đến đôi câu vài lời. Cái này hạ nồi thời cơ, có chú ý sao, Nga, ý tứ là sinh cùng, thục, không thể tiếp theo biên, a, mang băng không thể sao, không, không thể hiện sát, cái này cùng mặt khác không giống nhau, cần thiết mới mẻ đi xuống. Xuyến gậy gộc, cái này ta biết, hạ nồi trước khẳng định sẽ trước bắt lấy tới. Tượng Lâm mờ mịt mà chuyển động trong mắt, trong óc nhất thời tràn ngập dấu chấm hỏi. Bọn họ đang nói cái gì? Cái gì hạ nồi, là hắn lý giải cái kia hạ nồi sao? Cái này vực bên trong, chẳng lẽ còn có cái lẩu sao? Hắn mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy nghe được hết thảy đều vô cùng vớ vẩn. Nhưng mà nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy tại đây địa phương quỷ quái, tựa hồ hết thảy còn rất hợp lý. Rốt cuộc ở hắn tiến vào cái này vực sau, không ngừng một lần gặp được gặm que nướng gấu trắng. Này đặt ở mặt khác vực cũng rất hiếm thấy. Mà trái lại tưởng, nếu que nướng ở cái này vực là hợp lý, kia cái lẩu tự nhiên cũng là hợp lý. Bất quá vì cái gì muốn ở chỗ này để cái lẩu? Này quan hắn chuyện gì? Nào đó đáng sợ rồi lại mơ hồ ý niệm nổi lên trong lòng, nhưng mà không đợi Tượng Lâm nghĩ kỹ, cái loại này ầm ĩ âm nhạc lại vang lên, cùng với Từ Đồ Nhiên thất thần, tràn ngập tạp âm tiếng ca, lăng là đem Tượng Lâm khó được thanh tỉnh ý thức lại lần nữa đè ép trở về. Sướng xong rồi ca làm như còn cảm thấy không bảo hiểm, nàng lại trực tiếp liền microphone hô mấy giọng nói. Bởi vì ý thức hôn mê, Tượng Lâm cũng không nghe rõ nàng hô cái gì, chỉ đại khái nghe được hai câu. Bị coi là nguyên liệu nấu ăn, bị coi là cái lẩu, ở bị nấu chín trước, đồ ăn không thể rời đi trong nồi. Cái gì nguyên liệu nấu ăn, ai là nguyên liệu nấu ăn, Tượng Lâm chưa ý thức được trong đó lợi hại, Từ Đồ Nhiên đã chậm rãi chiều hắn đã đi tới. Theo sát, hắn chỉ cảm thấy cái đuôi thượng trọng lượng cùng trói buộc cảm chợt tan đi. Thô ráp ra rốt cuộc lại lần nữa tiếp xúc tới rồi không khí. Hắn bản năng cảm thấy đây là chuyện tốt, nhưng mà còn không có tới kịp làm ra phản ứng, một trận đau nhức liền thoán thượng đại não. Từ Đồ Nhiên nắm lấy kia căn sỏ xuyên qua hắn cái đuôi thạch mâu, đang ở nỗ lực đem nó ra bên ngoài rút. Tượng Lâm hôn mê đại não nhưng thật ra có nguyên nhân vì này đau nhức mà thanh tỉnh một lát. Bất quá thực mau lại lần nữa bị vĩnh chú lực lượng đè ép đi xuống. Phế đi thật lớn kính, kia căn thạch mâu rốt cuộc bị từ cái đuôi thượng rút ra tới. Theo sát, Tượng Lâm lại cảm cả người buông lòng. Lúc này hòa tan, là trên người hắn dày nặng khối băng. Chỉ là không biết vì cái gì, hắn cũng không có cảm thấy thật cao hứng. Mạc danh bất an quanh quẩn ở trong lòng, mà xuống một giây, hắn sẽ biết loại này bất an tồn tại nguyên nhân. Từ Đồ Nhiên đem hắn cả người đều từ khối băng trung giải phóng ra tới. đi theo không chút do dự duỗi tay, dùng sức hướng trên người hắn đẩy. Tượng Lâm thân thể vẫn như cũ cứng đờ, không chịu khống chế mà bị nàng đẩy hạ. Cồng kềnh thân thể ở không trung ngắn ngủi mà rơi xuống, chợt. Đông, một tiếng, thật mạnh rơi vào phía dưới thật sâu huyết trì bên trong. Cách chương.